Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4502, Kình Thiên Cự Viên hợp kích pháp trận. Từ xa tới gần Linh Chu, nhanh chóng lướt qua phương này trên bầu trời không? Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn nhìn kỹ lại, nhìn thấy A Linh Chu quanh thân bị nghiêm mật pháp trận bao khỏa. Dù cho là đạo tiên cấp độ công kích cũng khó có thể tại một chiêu một thức ở giữa đem pháp trận phòng ngự đánh nát, càng không cách nào đem hắn đánh rơi. Trên linh thuyền đứng đấy hơn 20 vị võ giả. Ô Bắc Hà tu vi tương đối cao, người sở hữu đạo thần cấp độ trở lên tu vi, nhưng cụ thể là tu vi bực nào, Lâm Bạch không cách nào nhìn thấu. Mặt khác hơn 10 vị võ giả đại đa số đều là đạo tiên cấp độ võ giả. Lâm Bạch từ Vĩnh Hằng Ma Tông sau khi đi ra, đi vào Thiên Niên Thành đột nhiên phát hiện chính mình nhìn không thấu rất nhiều võ giả tu vi. Nhất là đạo thần cảnh giới võ giả. Tựa hồ trên người bọn họ có một loại lực lượng vô hình trở ngại lấy cảm giác. Mặc dù biết đối phương là đạo thần cảnh giới, nhưng không biết là mấy phẩm đạo thần. Lâm Bạch bọn người ẩn tàng ở giữa rừng, nhìn xem Ô Bắc Hà Linh Chu dần dần đi vào trên không. Đột nhiên, Lâm Bạch chú ý tới Lý Mạnh một tay bấm pháp quyết. Trong rừng ẩn tàng pháp trận ầm vang chấn động, một đạo phóng lên tận trời lực lượng bắn thẳng đến Linh Chu phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia Linh Chu ngay tại chỗ bị cỗ lực lượng này vỡ nát thành mảnh vỡ. Trong đó càng là có vài vị đạo tiên cấp độ cao thủ né tránh không kịp. Ngay tại chỗ chết, Ô Bắc Hà vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ nhục thân. Lách mình tránh đi, lùi ra phía sau đến một phương. Còn lại võ giả nhao nhao giữ vững tinh thần đến, nhìn chăm chú chung quanh. Thật mạnh trận pháp, Lâm Bạch bị Lý Mạnh bố trí pháp trận lực lượng sợ ngây người. Một kích này lực lượng, chí ít đều là có thể so với đạo thần cảnh giới uy lực. Mà lại cái này sau một kích, cái này pháp trận cũng không có tán đi, mà là tại ngưng tụ bên dưới một cỗ lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát động vòng thứ hai thế công. Phương nào đạo trích, dám đối ta Ô gia xuất thủ, muốn chết phải không? Ô Bắc Hà mắt thấy Linh Chu bị đánh rơi, đứng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy phun ra hỏa diễm. Lãnh khốc nhìn bốn phía trong rừng, Lý Mạnh một ngựa đi đầu, từ trong rừng hiển hiện ở giữa không trung, đối với Ô Bắc Hà thi lễ, nói ra, tại hạ không thể nghi ngờ cùng Ô gia là địch, còn xin Ô huynh lưu lại Long Tiên Bảo Ngọc, chúng ta tự nhiên thả Ô huynh rời đi, Ô mỗ trên thân cũng không có Long Tiên Bảo Ngọc, lần này đi Thiên Niên Thành cũng bất quá phụng gia tộc chi mệnh tiến đến làm việc mà thôi. Ô Bắc Hà lạnh giọng nói ra, miệng đầy từ chối trên người mình có Long Tiên Bảo Ngọc sự thật. Mà đối ngoại tuyên truyền thì là chính mình muốn đi Thiên Niên Thành vì gia tộc làm việc. Hy vọng có thể mượn dùng Ô gia tên tuổi đem Lý Mạnh dọa lùi. Bất quá Ô Bắc Hà trong lòng cũng đánh lên trống lúc lắc. Chẳng lẽ lại tên của mình cũng xuất hiện ở Bát Bảo Lâu trong tin tức? Bằng không mà nói, Lý Mạnh làm sao có thể xác định như vậy trên người hắn có Long Tiên Bảo Ngọc đâu? Nhân, quảng cáo, Hằng Châu bên trong, võ giả nhiều vô số kể, mà Long Tiên Bảo Ngọc số lượng không đủ ngàn khỏa, nếu là không có nguồn tin tức, rất khó biết rõ đến tột cùng ai trên thân có Long Tiên Bảo Ngọc. Lý Mạnh cười nói, nếu là Ô huynh như vậy nói chuyện phiếm, vậy chúng ta liền không có cách nào cho chuyện tiếp. Chỉ có thể là tranh tài cao thấp rồi. Ô Bắc Hà hai mắt co rụt lại nhìn xem Lý Mạnh. Lạnh giọng nói ra, giấu đầu giấu đuôi hạng người, cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào. Giết bọn hắn. Ô Bắc Hà gặp thế cục sụp đổ đã đến không thể không động thủ trình độ. Lúc này đánh đòn phủ đầu. Vừa dứt tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Một vòng kiếm quang bổ về phía Lý Mạnh mà đi. Sau lưng Ô Bắc Hà, vừa rồi Linh Chu rơi xuống sống sót hơn 10 vị võ giả nhao nhao sắc mặt sắc bén. Thẳng hướng Lý Mạnh mà đi. Lý Mạnh lách mình hiệu lệnh rút quân. Vừa đánh vừa lui, đem Ô Bắc Hà bọn người dẫn vào chính mình pháp trận bên trong. Làm Ô Bắc Hà trúng kế về sau. Pháp trận hào quang ngút trời mà lên. Đánh cho Ô Bắc Hà thân chịu trọng thương. Thổ huyết liên tục. đi theo Ô Bắc Hà mấy vị võ giả cũng là thần sắc mất tinh thần. Khó có thể tin nhìn xem Lý Mạnh, Trấn Nguyên ngũ khí trận. Ô Bắc Hà có chút giật mình nói, người cùng Trấn Nguyên thành Tô gia là quan hệ như thế nào? Lý Mạnh cười cười, nói ra, Ô huynh, hiện tại xuất ra Long Tiên Bảo Ngọc còn kịp, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta vô tình. Hừ, chỉ dựa vào bực này pháp trận cũng muốn giết ta. Nếu như ngươi là Tô gia người, vậy ngươi liền hẳn phải biết, Trấn Nguyên thành Tô gia vì sao mà chết. Ô Bắc Hà hai mắt quét ngang, tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời, một luồng che khuất bầu trời kiếm mang thẳng hướng Lý Mạnh mà đi. Xem ra ngươi là năm đó chạy đi Tô gia dư nghiệt. Năm đó Ô gia có thể tiêu diệt các ngươi một lần, cũng có thể diệt các ngươi lần thứ hai. Hợp kích pháp trận, Ô Bắc Hà vung ra kiếm uy chém về phía Lâm Bạch thời điểm. Lại đối phía sau võ giả quát. Mấy vị kia võ giả mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng nghe gặp Ô Bắc Hà mệnh lệnh vẫn là đã vận hành lên pháp trận công pháp. Một tòa đại chiến ầm vang rơi vào giữa thiên địa. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy, lấy Ô Bắc Hà cầm đầu, cùng mặt khác 13 vị võ giả đồng thời vận chuyển một loại công pháp. Thúc dục linh lực hóa thành từng cây sợi tơ đem bọn hắn liên thông. Cuối cùng, pháp trận quang mang đại thịnh, hóa thành một con kình thiên cự viên hư ảnh, một quyền đánh phía Lý Mạnh mà đi. Bộ này hợp kích pháp trận tên là kình thiên cự viên hợp kích pháp trận. Nhân, quảng cáo, kình thiên cự viên, chính là thời đại viễn cổ tung hoành thiên địa hung thú một trong. Nghe nói vừa hô lực lượng liền có thể chấn vỡ thiên địa. Đưa tay liền có thể nắm tinh thần, dậm chân liền có thể đạp nát cửu tiêu. Tại thời đại viễn cổ thời điểm, chính là chúa tể một phương. Bây giờ tại ma giới cùng linh giới bên trong, nhiều nhất hợp kích pháp trận vẫn là mượn thời đại viễn cổ hung thú hư ảnh. Nếu là hợp kích pháp trận phối hợp thêm hung thú yêu huyết, như vậy uy lực sẽ càng thêm to lớn. Mặc dù bây giờ Ô Bắc Hà bố trí kình thiên cự viên hợp kích pháp trận cũng không có kình thiên cự viên yêu huyết, nhưng bây giờ thi triển ra uy lực, một quyền cũng có thể so với cửu phẩm đạo thần uy lực. Kình thiên cự viên hư ảnh giữa thiên địa gầm thét, đánh cho Lý Mạnh liên tục bại lui. Mà cùng lúc đó, Lý Mạnh truyền âm rơi vào Lâm Bạch trong tai. Tiểu hữu, không biết ngươi đối kình thiên cự viên này hợp kích pháp trận có thể có hiểu rõ? Công Tôn Từ ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, kình thiên cự viên hợp kích pháp trận chính là Ô gia đặc hữu hai loại hợp kích pháp trận một trong. Uy lực to lớn. Từ bất đồng tu vi võ giả hợp kích thi triển cũng sẽ nhường pháp trận uy lực không hề giống nhau. Bây giờ Ô Bắc Hà lấy đạo thần cảnh giới tu vi thôi động hợp kích pháp trận, đã để bộ này pháp trận có thất phẩm đạo thần cảnh giới uy năng rồi. Nếu là chính diện nghênh địch, tuy nói chúng ta cũng có thể đem hắn đánh nát, nhưng sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng khí lực. Tráng hán Nghê Tuân vỗ vỗ Lâm Bạch đầu vai. Tiểu huynh đệ, đến lượt ngươi lộ ra bản lãnh của ngươi. Lão ẩu Mạnh Ba cười nói, nếu là ngươi có thể đánh nát hợp kích pháp trận, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đến xử lý là đủ. Lý Mạnh tiền bối đem ta chiêu mộ vào đội ngũ, vốn là đến ứng đối hợp kích pháp trận, mà ta cũng đáp ứng. Bây giờ xin mời chư vị gõ tốt, đối đãi ta xuất thủ phá trận này. Lâm Bạch cười cười, thân hình lóe lên, từ trong rừng bay lượn mà ra, đi tới Lý Mạnh bên người. Lâm Bạch giờ phút này nhìn kỹ hướng cái kia tôn kình thiên cự viên hư ảnh, đã tìm không thấy Ô Bắc Hà đám người tung tích. Pháp trận phát ra ngập trời lực lượng, tựa như một tôn thời đại viễn cổ hung thần khôi phục, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hết chương.